Tối cường phản phái hệ thống. Chương 625, khoái kiếm 1. Góc truyện audio.com. Hướng Thiên Long vung tay nói với Tô Tín. Vậy thì mời Tô Tiểu Hữu xuất thủ trước. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Vẫn là Hướng quán chủ xuất thủ trước đi. Ta sợ chờ ta xuất thủ trước. Hướng quán chủ ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều cười lạnh một tiếng. Cuồng vọng, cho dù tự phong nội lực, Hướng Thiên Long cũng tu luyện võ công nhiều hơn Tô Tín vài chục năm. Hiện tại ngươi dám nói Hướng Thiên Long không có cơ hội ra tay. Trên mặt Hướng Thiên Long cũng lộ ra một tia lạnh ý, nói. Nếu Tô Tiểu Hữu có tin tưởng như vậy, tại hạ sẽ không khách khí. Mặc dù nói đã tự phong nội lực, hơn nữa Hướng Thiên Long chính thức am hiểu không phải kiếm pháp. Nhưng hắn vẫn không có đặt Tô Tín vào trong mắt, có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh, cho dù thực lực không đồng nhất nhưng tối thiểu ở phương diện chiến đấu. Mỗi người đều trải qua thiên truy bách luyện mới thành tựu nguyên thần cảnh. Cho nên mặc dù tự phong nội lực, Hướng Thiên Long cũng có nắm chắc giáo huấn Tô Tín một trận. Tuy bây giờ nhìn ý của Thành Vương muốn lôi kéo Tô Tín, cho nên Hướng Thiên Long cũng không dám làm quá phận. Nhưng tối thiểu cũng làm cho Tô Tín nằm hơn mấy tháng mới được. Trường kiếm thép tinh ra khỏi vỏ. Trường kiếm trong tay Hướng Thiên Long đâm 16 kiếm trong nháy mắt. Trực tiếp phong tỏa tất cả phương vị tránh né xê dịch của Tô Tín. Làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Những võ giả chung quanh nhìn thấy cảnh này liền gật đầu. Hướng Thiên Long không hổ là Hướng Thiên Long. Cho dù Thiên Long đạo tràng không phải dùng kiếm thuật nổi danh nhưng kiếm pháp trụ cột của hắn vẫn cường hãn kinh người. Nhưng lúc này Tô Tín lại xuất kiếm. Một đạo kiếm quang chói mắt lóng lánh bay ra. Tốc độ giống như tia chớp phát sau mà đến trước. Kiếm tay trái quỷ dị mà tàn nhẫn xuyên qua 16 kiếm phong tỏa của Hướng Thiên Long. Trực tiếp xẹt qua cổ hắn. Nhanh, nhanh không gì sánh kịp. Võ giả chung quanh đều sững sờ, dưới tình huống không có chân khí gia trì nhưng một kiếm lại nhanh tới mức này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, kiếm phong dày đặc đã tới gần sát cổ Hướng Thiên Long. Làm hắn cảm nhận được sát cơ từ lâu không gặp khi bước vào hóa thần cảnh tới bây giờ. Hiện tại song phương đều phong tỏa chân khí. Tuy Tô Tín chỉ cầm một thanh trường kiếm thép tinh bình thường nhưng Hướng Thiên Long không chút nghi ngờ. Một kiếm này của Tô Tín có thể cắt đứt cổ của hắn. Trước khi phong tỏa nội lực, đương nhiên hắn không đặt một kiếm của Tô Tín vào trong mắt. Có thể tránh né dễ dàng, thậm chí trực tiếp dùng cương khí bắn ra là được. Nhưng bây giờ trong tình huống không có nội lực chèo chống. Hướng Thiên Long phát giác được một kiếm này đâm tới. Nhưng hắn vẫn tránh trốn không thoát, không thể làm gì, Hướng Thiên Long quán chú cương khí vào mũi kiếm và bắn ra. Đánh bất trường kiếm của Tô Tín, trường kiếm thép tinh bình thường đương nhiên không chịu nổi cương khí của võ giả hóa thần cảnh như Hướng Thiên Long. Cho nên nó đứt đoạn tại chỗ, Tô Tín cũng lui về phía sau hai bước, trên mặt Tô Tín lại không có chút dị sắc nào. Chỉ cầm thanh kiếm gãy thành hai đoạn chắp tay nói. Hướng quán chủ, đa tạ, lần này người chung quanh không nói lời nào. Hướng Thiên Long vận dụng chân khí trước tiên nhưng lại thua. Hơn nữa một chiêu bại trận, thua rất khó coi, thời điểm này có người nhớ tới. Dường như lúc Tô Tín vừa mới đặt chân giang hồ liền có danh hiệu khoái kiếm. Chỉ có điều khi đó Tô Tín chỉ mới có chút danh tiếng mà thôi. Kiếm của hắn nhanh hơn nữa nhưng có thể nhanh đi nơi nào. Hôm nay mọi người nhìn thấy kiếm của Tô Tín rất nhanh. Tàn nhẫn vô song, nhanh đến mức làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Võ giả vẫn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Tô Tín chiến thắng trận này. Cho nên cho dù cách nói của hắn cưỡng từ đoạt lý nhưng không ai phản bác được gì. Triệu Nguyên Điển vội vàng đi ra hòa giải. Hôm nay chúng ta tổ chức thưởng kiếm đại hội, thật sự không nên động thủ, hai vị không dùng nội lực tỉ thí với nhau chứ không phải đánh thật. Như vậy hôm nay bổn vương sẽ mang tới cho mọi người một kinh hỉ. Mang lên cho ta, chấm, Triệu Nguyên Điển vỗ vỗ tay, lập tức có hai gã thị nữ mang ba thủy tinh chế thành bình nhỏ. Bên trong có bảy màu sắc khác nhau, chất lỏng bên trong giống như lưu động như cầu vồng. Triệu Nguyên Điển nói, cách chương.